Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 329, phòng hoa thành, cốc truyện audio.com, sinh tử cảnh ở vào kia vứt bỏ nơi trung ương, bởi vì bên trong có sinh tử mộ này huyệt, sở dĩ toàn bộ vứt bỏ nơi đều là bởi vì kỳ mà mệnh danh, từ nay về sau đó là đủ để nhìn ra bực này bảo địa ủng hữu phía hạng khổng lồ danh khí. Viễn cổ đấu tổ cường giả di tích có người nói, tại nơi ta thời đại trong. Viễn cổ đấu tổ, nhưng lại là chém giết đếm rõ số lượng vị cùng giới khác đấu tổ cướp thực lực đủ để đẹp như nhau một cái siêu cấp lớn thế lực còn hơn Thủy Hoa môn những. Này tông môn, không biết cường đại rồi mấy nghìn mấy vạn lần. Mà này sinh tử mộ, đó là một cái viễn cổ cường giả nơi lưu trong đó rất nhiều bảo vật chỉ là ngẫm lại đó là khiến phải bất luận kẻ nào hơi bị tâm động tại đây đẳng bảo địa mê hoặc hạ toàn bộ viễn cổ không gian. Tiêu Viêm thật sự là nghĩ không ra có cái gì thế lực cùng với cường giả có thể tương kỳ cấp không nhìn, sở dĩ nói, đợi đến kia sinh tử mộ mở ra giờ toàn bộ viễn cổ không gian hiểu rõ cường giả, sợ rằng đều là lại chen chúc tới, nỗ lực tự kia viễn cổ cường giả di tích trong thu được một ít có thể khiến tự mình thoát thai hoán cốt bản võ học công pháp hay là bảo vật. Nhưng muốn tại số lượng như vậy khổng lồ tầm bảo người trong chỗ hết tài năng, không có điểm bản lĩnh chuyện, có thể chỉ có thể bị người khác khẳng phải ngay cả cha cũng không thẳng. Vứt bỏ nơi diện tích cực kỳ mở mang, dựa theo Tiêu Viêm hiểu rõ thôi chắc coi như là tứ huyết chi địa tất cả địa phương ra đứng lên, đều thượng còn chưa kịp thứ nhất bán diện tích viễn cổ đại lục nhất khổng lồ cùng nguy hiểm quận địa, đảo đích thật là danh bất hư truyền. Tiêu Viêm lần này mục đích là vứt bỏ nơi sinh tử cảnh ở chỗ sâu trong một tòa trọng thành tên là Phong Hoa Thành, chỗ ngồi này Phong Hoa Thành tại sinh tử cảnh tất cả thành phố lớn trong, đủ để bài tiến trước năm chi liệt kỳ quy mô chi lớn, thường nhân vô pháp tưởng tượng, hơn nữa này thành thị cự sinh tử mộ nơi tại chỗ cũng bất quá 2 ngày tả hữu lộ trình, nói đến coi như là có chút tiếp cận, đương nhiên, nhất trọng yếu, là Tiêu Viêm trải qua hỏi thăm, đã biết, đúng vậy đã nhiều ngày thời gian, sẽ có một hồi long trọng đấu giá hội tại Phong Hoa Thành triển khai, mà này, mới là hắn nhất chủ yếu mục đích. Muốn điều dưỡng linh đan thành công luyện chế ra cũng không phải nhất kiện chuyện dễ dàng, cần một ít cực kỳ rất thưa thớt lấy sang quý tài liệu, những này tài liệu chỉ có tại đây loại đại hình đấu giá hội trong, mới vừa rồi có thể thu được. Sở dĩ, lần này đi trước Phong Hoa Thành, hắn đại bộ phận ý tứ, đều là hướng về phía kia chàng đấu giá hội đi. Phong Hoa Thành cự đại ưng thành, có tương đương xa xôi một khoảng cách mặc dù là Tiêu Viêm có thay đi bộ thú, cũng là tại mã bất đình để phi hành sắp tới một ngày đêm thời gian, mới vừa rồi từ từ tiến nhập đến kia sinh tử cảnh ở chỗ sâu trong, như vậy lại là nửa ngày sau, kia tọa dường như viễn cổ mãnh thú, phủ phục tại bình nguyên trên quái vật lớn, mới vừa rồi như ẩn như hiện xuất hiện tại Tiêu Viêm đường nhìn trong. Ngồi ở kia khổng lồ thay đi bộ thú trên, Tiêu Viêm nhìn kia khổng lồ thành thị đường viền, trong mắt cũng là đầy dẫy phía chấn động vẻ, cùng như vậy thành thị so sánh với kia đã từng hắn nghĩ rất là không tệ đại ưng thành, nhưng thật ra có chút thâm sơn cùng cốc mùi vị. Này đó là Phong Hoa Thành, thật lớn thành thị, cốc truyện audio.com, an tĩnh ở vào bình nguyên, trên, tại lúc chập tối bóng đêm hạ, dường như đến từ viễn cổ mãnh thú thông thường, tản ra một cổ kẻ khác tim đập nhanh khí tức. Thành thị thành tường, cực kỳ cao vót nguy nga, vẫn lan tràn đến đường nhìn đầu cuối, vẫn như cũ là vọng không thấy biên, bởi vậy có thể thấy được này Phong Hoa Thành diện tích đến tột cùng có cỡ nào kinh khủng. Tiêu Viêm điều khiển thay đi bộ thú tại cự đại khôi thành còn có một khoảng cách giờ, đó là hạ xuống thân đến kia thật lớn thay đi bộ thú còn lại là lần nữa biến ảo thành con mèo nhỏ bàn thể hình, lùi tiến hắn trong lòng. Tuy rằng nơi này cự thành thị còn có phía một ít cự ly, nhưng này bốn phương thông suốt trên đường, vẫn như cũ là người người đi, nhìn qua cực đoan náo nhiệt như vậy nhân khí còn hơn đại ưng thành, không biết mạnh hơn nhiều ít lần. Ôm trong lòng rút nhỏ vô số lần thay đi bộ thú Tiêu Viêm ánh mắt nhìn ra xa chợt mỉm cười, mãi phía không vội không hoãn bước tiến, quay kia Phong Hoa Thành đi đến, ở cửa thành chỗ tuy rằng kia cửa thành dị thường rộng mở, nhưng khổng lồ dòng người, vẫn như cũ là khiến phải nơi này ủng tễ bất kham, Tiêu Viêm ở trong đó bài sau khi, mới vừa rồi thuận lợi tiến nhập đến chỗ ngồi này khổng lồ thành thị trong. Đồ sộ rộng lớn. Tiến nhập thành thị Tiêu Viêm liếc mắt nhìn lại khi hắn thấy kia vọng không thấy đầu cuối các loại vật kiến trúc giờ cũng là thật sâu thở ra một hơi, như vậy khổng lồ thành thị, nghiễm nhiên chính là một cái nhỏ quốc gia tại người đến người đi tiếng động lớn xôn xao đường phố thượng Tiêu Viêm đảo vẫn chưa sợ hãi than bao lâu, sau đó đó là xâm nhập dòng người, đầu tiên là tùy ý tại trong thành tìm một chỗ an tĩnh khách sạn, để mau chóng chạy tới Phong Hoa Thành tham gia kia chàng long trọng đấu giá hội, hắn đã liên tiếp chạy mấy ngày lộ trình, hôm nay đến mục đích địa hàng đầu chuyện nhưng thật ra vội vàng nghĩ ngơi và hồi phục. Tại trong khách sạn nghỉ ngơi một đêm, Tiêu Viêm mệt mỏi dã rời tinh thần vừa mới khôi phục qua đây, đồng thời cũng là nhân cơ hội theo khách sạn tiểu nhị nơi nào chiếm được không ít Phong Hoa Thành có liên quan đích tình báo. dựa theo phải đến đích tình báo lên theo như lời, này Phong Hoa Thành trong, thật to tiểu nhân thế lực số lượng cực kỳ khổng lồ, hơn nữa rắc rối phức tạp kia thủy quả thực cũng không biết sâu đến nơi nào, Viêm Thành cùng ở đây so sánh với, quả thực tựu sạch sẽ phải theo cái gì như nhau. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phao.vn.com, mà ở kia đông đảo thế lực trong, có ba phương, có thể nói Phong Hoa Thành chúa tể, mà này ba phương thế lực Lâm Động cũng không xa lạ, kia đó là tại đây vứt bỏ nơi tiếng tăm lừng lẫy tam đại thế lực Lạc Hà Tông, Ấn Miễn Môn cùng với Vũ Hà Tông. Đương nhiên, này tự nhiên không phải nói tam đại thế lực tổng bộ đều là ở đây, chiếm giữ ở chỗ này, chỉ là tam đại thế lực trong một chỗ trọng đại phân bộ, nhưng nhiễu là như vậy kia đẳng thực lực cũng không phải còn lại thế lực có thể đẹp như nhau, bởi vậy, này Phong Hoa Thành có vượt lên trước phân nửa tài nguyên, bị vây tam đại thế lực chia cắt trạng thái. Mà bằng vào phía một tòa phân bộ, đó là có thể tại Phong Hoa Thành ủng hữu như vậy địa vị tam đại thế lực thực lực đảo đích thật là tương đương khiến người ta sợ hãi. Lần này Tiêu Viêm mục tiêu một trong kia vị đấu giá hội tổ chức phương tắc đúng vậy Vũ Hà. Cốc truyện audio.com, tông, làm tam đại thế lực trong số lượng nhất khổng lồ người, võ minh có thể tại tinh nhuệ phương diện so ra kém còn lại hai đại thế lực nhưng số lượng nhưng là xa xa vượt lên trước Ấn Sa Môn cùng Lạc Hà Tông tổng, mà cũng chỉ có nhân mạch cực kỳ khổng lồ Vũ Hà Tông, mới vừa rồi có thể tại đây sinh tử cảnh trong ủng hữu phía như vậy kinh người hiệu triệu lực. Hơn nữa, cũng đang là bởi vì Vi Vũ Hà Tông nơi tổ chức đấu giá hội, ngắn mấy ngày thời gian, Phong Hoa Thành dòng người, nhưng là tại lấy một loại kinh khủng tốc độ kéo lên phía ôm cùng Lâm Động tương đồng tâm tư nhân, kỳ thực cũng không tại số ít cự kia sinh từ mộ phong ấn yếu bất thời gian, đã rất nhanh, ai đều biết đạo mài đao không uổng đốn củi công đạo lý, nếu là có thể tại tiến nhập kia sinh từ mộ trước đạt được một ít cường đại đấu kỹ hay là đan dược kia cũng là có thể khiến phải tự mình tại nơi sinh từ mộ trong đạt được bảo bối tỷ lệ, trở nên lớn hơn nữa một ít. Sở dĩ trận này đấu giá hội, nhưng thật ra tới nhất hợp dường như mưa đúng lúc thông thường. Tại Tiêu Viêm đến Đại Khôi Thành giờ cự đấu giá hội bắt đầu, dĩ gần chỉ có phía một ngày thời gian, mặt kế tiếp một ngày đêm thời gian, hắn tại chiếm được tự mình nơi cần đích tình báo sau, nhưng thật ra cũng không có quá nhiều ra ngoài, mà là an tĩnh tại khách sạn tu luyện mũi tọa thẳng đến ngày thứ hai sáng sớm đã tới giờ, mới vừa rồi mở kia đóng chặt hai mắt. Hô, cách chương.